Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 22, Android hiện, SEO xuất thế. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa vào bên trong, đại trưởng lão đã thi lễ chào hỏi hắn một cái. Thần Ngọc gật gật đầu. Hắn tiến lên chủ vị, sau đó đánh giá xung quanh phương viên nơi đây. Là một nơi có sông có núi có rừng. Bọn họ những người Namek này cũng đã xây dựng nơi đây như trên hành tinh Namek. Thần Ngọc cũng có chút ngạc nhiên. Khoảng 100 người Namek, bọn hắn đều tu luyện tiên cấp công pháp hắn truyền cho đại trưởng lão. Bây giờ nhìn ai nấy đều thần sắc hồng hào. Linh khí vờn quanh thân khiến hắn rất hài lòng. Đại trưởng lão tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ rồi. Điều này làm hắn có chút kinh ngạc. Không ngờ mới một năm lão ta tu luyện nhanh đến thế. Bên cạnh đó, nếu đã là trúc cơ sơ kỳ, những người khác đều là luyện khí trung kỳ trở lên. Thần Ngọc âm thầm gật đầu. Xem ra tư chất tu tiên bọn Namek này đúng là hơn rất nhiều người. Đây là bọn hắn chỉ vận dụng thiên địa linh khí nơi đây tu luyện. Không có linh thạch hay cái gì khác. Nếu để bọn họ trong tu chân giới, hắn tin tưởng không đến 100 năm toàn bộ đều phi thăng tiên giới. Hắn lấy ra một cái giới chỉ đưa đại trưởng lão rồi nói. Đây là tài nguyên tu luyện của các ngươi. Trong đó có linh thạch, đan dược, linh khí các loại, còn cả cách thức dạy các ngươi luyện đan luyện khí trận pháp và tài liệu. Các ngươi xem ai phù hợp cái gì học cái đó. Sau đó cứ cách đoạn thời gian ta sẽ tới đây kiểm tra. Nếu trong vòng 5 năm tất cả các ngươi không một ai dưới tu vi kim đan, ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi chân chính của tu sĩ. Đại trưởng lão tiến lên nhận giới chỉ. Sau đó thần thức quét vào thì hơi kinh ngạc. Bên trong vậy mà có 100 cái giới chỉ khác. Hẳn là căn cứ theo tu vi mọi người mà phân phát. Sau đó đại trưởng lão hỏi. Thưa ngài, vậy còn hành tinh Namek? Thần Ngọc khoát khoát tay bảo. Sau này các ngươi sẽ ở địa phương khác. Trước mắt cứ ở địa cầu tu luyện một đoạn thời gian đi. Đại trưởng lão còn định nói gì đó rồi lại thôi. Thần Ngọc khẽ lắc đầu. Trong lòng hắn đã có dự định. 5 năm sau, khi đó hắn hẳn có thể bước vào hư tiên tu vi. Lúc đó diệt thiên tiểu thế giới của hắn mở ra. Có thể thu bọn Namek này vào đó sinh sống tu luyện. Sau đó lại dùng diệt thiên chi môn. Mở ra cánh cửa thời không. Lúc đó có thể đi vào một cái vị diện tu chân nào đó. Khi đó hắn sẽ luyện hóa nơi đó. Để bọn người Namek ở đây thành lập cứ địa. Sau đó, hắn bảo đại trưởng lão bố trí một nơi cho mình. Hắn muốn ở đây bế quan đột phá hợp thể kỳ. Mà lúc hắn tu luyện, đám người Namek cũng cảm ứng được linh khí nồng đậm. Cả đám không chút do dự cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Cứ thế, 3 năm trôi qua, đám người Namek tất cả đều đạt trúc cơ trở nên. Yếu nhất đều là trúc cơ trung kỳ. Mà đại trưởng lão thì đã là kim đan đỉnh phong rồi. Chỉ kém chút là đột phá nguyên anh. Điều này làm thần Ngọc cảm thán không thôi. Lão ta tuy già mà tu luyện còn nghịch thiên hơn đám trẻ tuổi của bộ tộc. Chấm, thông thường, tại tu chân giới, đến tuổi lão ta rồi mới bắt đầu tu luyện thì còn lâu mới bằng đám thiếu niên được. Nhưng mà, ở Namek, lão là người tu vi cao nhất. Đến Dende, Kurugo, mấy đứa trẻ trong làng cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Mà 3 năm này, thần Ngọc cũng đã đột phá lên hợp thể kỳ. Hắn cứ tưởng sẽ có lôi kiếp đánh xuống đầu bọn hắn đâu. Ai ngờ cuối cùng lại không có gì xảy ra. 3 năm trôi qua, hắn tu vi không chỉ ngưng ở hợp thể mà thôi. Hiện tại toàn bộ linh thạch các loại hắn cho bọn người Namek. Còn hắn dùng tiên tinh ở giới chỉ của mình. Hiện giờ hắn có thể dùng được một số tiên tinh ở trong đây rồi. Mà khi hắn tu luyện bằng tiên tinh, để không cho tiên linh khí thất thoát, làm cho đại năng hay kẻ nào đó chú ý, thần Ngọc đã bố trí trận pháp hấp thu. Vì thế đám Namek cũng không có được ăn ké tiên linh khí thần ngọc khi tu luyện bằng tiên tinh. Hiện giờ hắn là thừa đỉnh 4 tầng. Hắn tin tưởng 2 năm sau sẽ đột phá đại thừa. Đến khi đó lại bế quan đoạn thời gian thì có thể bước vào hư tiên rồi. Mà ở bên ngoài, 3 năm này bọn người Goku tập luyện không ngừng nghỉ. Chuẩn bị đối đầu với bọn Android sắp xuất hiện. Lúc này, tại Tây Metro một hòn đảo nào đó, đám người Son Goku đang đánh với một tên mập mạp tại đây. Tên này đúng là Android số 19, kẻ có khả năng hút năng lượng của người khác biến thành của bản thân. Trải qua một hồi, Goku mắc bệnh tim, sau đó là Vegeta đánh với số 19. Còn Goku hắn được đưa về uống thuốc. Thần Ngọc lúc này cũng cảm nhận được bọn họ đối chiến. Hắn đang định dịch chuyển qua đó thì khẽ dừng lại. Thần thức hắn quét vào giới chỉ. Sau đó khẽ cau mày một phát. Cái xác ve sầu kia thế mà có dị động. Nhìn có vẻ nó sắp lột xác thành công. Thần Ngọc thấy vậy. Thoáng cái dịch chuyển đến một hành tinh khác. Sau đó lấy cái xác ve sầu khỏi giới chỉ. Thần Ngọc lại đợi 30 phút sau. Xác ve sầu bắt đầu rạn nứt. Sau đó một con quái vật toàn thân màu xanh. Đuôi có ống hút chật vật chui ra. Sau đó thở hồng hồng một hồi. Thần Ngọc hứng thú nhìn hắn. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Ngươi lột xác thành công rồi sao? Chúc mừng ngươi. Từ nay về sau ngươi sẽ là sủng vật của ta. Con quái vật kia nghe vậy khẽ giật mình quay người lại nhìn Thần Ngọc. Sau đó nó nhìn xung quanh nơi này kỳ quái hỏi ra. Ngươi là ai? Đây là đâu? Thần Ngọc khẽ cười một tiếng. Sau đó ôn hòa nhìn con quái vật này nói. Ta là chủ nhân ngươi. Đây là một hành tinh bên ngoài địa cầu. Còn quái vật kia nghe xong khẽ biến sắc. Hắn không nghĩ tới bản thân lại bị người khác vô thanh vô tức mang ra khỏi địa cầu. Hơn nữa tên này hắn trong trí nhớ không có chút thông tin gì. Nghĩ đến đây hắn khẽ cười lạnh. Xem ra chắc lại là một tên vô danh nào mà thôi. Không đáng bận tâm, chỉ có đám người Son Goku. Android số 17 và số 18 mới là mục tiêu của Cell hắn. Hừ, một tên vô danh mà cũng đòi ta làm thú sủng. Muốn chết, vừa hay ta sẽ rút cạn năng lượng của ngươi. Nói xong, nó tốc độ thật nhanh. Thoáng cái đã đến bên cạnh Thần Ngọc. Sau đó cái vòi ở đuôi đã cắm vào người Thần Ngọc. Sau đó hắn ha ha cười nói. Hiện tại ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta. Sau đó hắn hai tay vận khí, đề cao sức mạnh của mình bằng năng lượng hấp thu của Thần Ngọc. Mà Thần Ngọc ở một bên để hắn tự tung tự tác. Sau đó cảm nhận năng lượng của hắn đang bị hút. Thần Ngọc nhàn nhạt nói ra. Vậy ra đây là năng lực của ngươi sao? Không tệ, nếu đây ngươi ám toán Hồng Quân gia hỏa kia khi chúng ta giao thủ. Vậy tu vi của hắn sẽ chuyển cho ngươi bằng cách này được đó. Không tệ, ta quyết định thu ngươi làm thú sủng, giúp ngươi mạnh mẽ hơn để có thực lực ám toán hắn. Nói xong, Thần Ngọc nham nhở cười như ác ma. Hắn cầm lấy đuôi con quái vật rút ra khỏi người mình. Sau đó tay kia một chưởng vỗ lên thiên linh cái của tên này. Sau đó gieo xuống khế ước thú sủng. Làm xong hắn thảy, Thần Ngọc buông tay ra. Sau đó nói, từ giờ ngươi là sủng vật của bản đế. Giờ nói ra lai lịch của ngươi cho ta nghe xem. Tên quái vật này thấy tự nhiên có gì đó trong cơ thể. Bất quá không cảm nhận được gì thì tiếp tục tấn công Thần Ngọc. Bất quá gần tiếp xúc đến Thần Ngọc thì hắn dừng lại. Toàn thân hét thảm một cái. Sau đó ngã lăn xuống đất không đứng dậy nổi. Thấy vậy Thần Ngọc ngồi xuống xoa đầu nó rồi giọng như ác ma truyền vào tai con quái vật này. Giờ ngươi là thú sủng có hiểu không? Chỉ cần ngươi có sát ý với ta sẽ có bộ dạng này. Còn nữa, ta có thể dùng một ý niệm là ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào. Còn có là, nếu chủ nhân chết, thú sủng sẽ chết theo. Còn thú sủng chết thì chủ nhân sẽ không có gì xảy ra. Vì thế ngươi ngoan ngoãn một điểm. Nói xong, thần ngọc lạnh lùng đảo mắt qua nhìn nó. Con quái vật kia thấy vậy sợ hãi không thôi. Nó nhìn thần ngọc như nhìn ác quỷ một dạng. Mẹ nó, sao quá khứ lại có kẻ như vậy tồn tại mà tương lai nó không biết. Cũng không có dữ liệu. Hắn thử thu hồi ý nghĩ, giết chết thần ngọc thì không còn đau đớn nữa. Hắn thở phì phò nhìn thần ngọc. Sau đó sợ hãi nói ra. Nếu ta là phiên bản hoàn hảo, ngươi sẽ không thể khống chế ta được. Thần ngọc nghe vậy khẽ ồ một tiếng hỏi. Phiên bản hoàn hảo, vậy sao? Vậy nói ta nghe tất cả vì ngươi đi. Nếu ta thấy hài lòng sẽ để ngươi trở thành cái gì gì hoàn hảo mà ngươi vừa nói. Con quái vật nhìn thần ngọc hít sâu một hơi. Sau đó kể, ta tên là Seo, đến từ tương lai 20 năm sau. Ta bộ não máy tính của tiến sĩ Dr. Zero. Thần ngọc đột nhiên cắt đứt Seo, hỏi. Ngươi nói ngươi đến từ tương lai 20 năm sau. Vậy cái cỗ máy thời gian khi trước ta lấy được ở khu 1050 là của ngươi sao? Seo nghe vậy gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Đó là cỗ máy thời gian của Trăng. Ta giết nó rồi dùng cỗ máy của hắn đi về nơi này. Thần Ngọc lẩm bẩm cái tên này một hồi. Sau đó để Seo tiếp tục nói, cách chương.